Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 3, góc truyện audio.com. Chào ngài, tiên sinh, được xếp thành từ hai hình tròn, mọc ra cánh tay kim loại người máy quản lý gia đình số 2 ở cửa. Đèn điện tử màu lam như là sóng nước lấp lóe. Ngày hôm nay vui vẻ chứ? Trác Hướng Minh treo cặp công văn và áo khoác Âu phục ở trên cánh tay kim loại của nó. Vui vẻ, mày thì sao? Nó lấy đồ xong lập tức quay người đi. Vừa phát một đoạn nhạc vừa vui sướng nói. Vô cùng vui vẻ, tiên sinh, căn hộ duplex lầu 1 không có gì ngăn cách. Vào cửa đi 2 bước là có thể nhìn thấy phòng ăn. Đồng Yến đã đứng bên cạnh bàn. Chờ hắn đến gần, lễ phép nói. Anh Hướng Minh, anh đã trở về. Trác Hướng Minh nói. Ngày hôm nay ở nhà đã quen chưa? Đồng Yến nói, quen rồi. Sau khi cậu đối diện ngắn ngủi với Trác Hướng Minh lại rời ánh mắt về phía nhà bếp. Đồ ăn sắp xong rồi. Rửa tay một cái là có thể ăn. Cậu nỗ lực tỏ vẻ bình thường, nhưng vẫn làm cho Trác Hướng Minh nhìn ra quẫn bách. Sáng sớm ra ngoài có hơi gấp, quên nói với cậu một tiếng. Muốn biểu hiện thân thiết thích hợp, Trác Hướng Minh ra hiệu Đồng Yến ngồi xuống, đi tới bên cạnh cậu. Thuận thế đỡ lấy lưng ghế dựa, cúi xuống mắt nhìn cậu nói, toàn quy có tất cả chìa khóa các căn phòng ở nơi này. Có yêu cầu gì thì hỏi nó, những thứ khác, chìa khóa xe này nọ nó cũng đều biết chỗ, cậu lấy được bằng lái chưa? Đồng Yến trước tiên gật đầu rồi lại lắc đầu, lấy rồi, nhưng chưa từng lái qua. Trác Hướng Minh nói, vậy được, chờ khai giảng tôi phái. Đồng Yến xoay mặt qua, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trên trán đã chảy ra mồ hôi. Đôi mắt nhắm rất chặt, nhìn rõ một mảng lông mi dài. Trác Hướng Minh rất vui sướng nhận ra gì đó, nhanh chóng thu tay về lui lại, thu liễm tin tức tố trên người mình. Xin lỗi, Đồng Yến cũng đứng dậy bước ra chút, nhưng bước chân bất ổn, bị chân bàn ngáng chân một chút, cẩn thận. Trác Hướng Minh lại tiến lên vài bước đỡ lấy cậu, một tay dán vào mép bàn bảo vệ phía sau Đồng Yến. Một cái tay khác ôm lấy bả vai cậu. Xin lỗi, sau khi buông tay hắn còn nói. Đồng Yến chạy tới cửa phòng bếp, rõ ràng là Trác Hướng Minh sợ ý mạo phạm, nhưng so với Trác Hướng Minh có vẻ cậu còn bất an hơn. Luôn mồm nói, không sao, không sao cả, đây là vấn đề của tôi. Mở đầu thế này đúng là gay gâu. Mặc dù Trác Hướng Minh cũng không định thành lập tình cảm sâu đậm với Đồng Yến, cũng đang trách móc chính mình, có lòng muốn an ủi cậu, nhưng Trác Hướng Minh cảm thấy chính mình hay là vào phòng tắm rửa thay quần áo khác tương đối có hiệu quả. Trong công ty Alpha chiếm đa số, mình đứng ở trước mặt Đồng Yến, lưu lượng tương đương với mười mấy người, ngay lập tức đi đến cầu thang. Cậu ăn trước, tôi lập tức xuống ngay. Trước khi dùng cơm lại xảy ra chuyện này, hai người đều có chút lúng túng, không quá muốn tìm chuyện tán gẫu nữa, chỉ yên lặng ăn bữa cơm. Ngược lại là sau khi ăn xong bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Trên người Trác Hướng Minh chỉ còn dư lại mùi vị tin tức tố vốn có của mình. Không quá ngột ngạt, vô cùng nhạt như mùi phấn hoa tuyết tùng, thời điểm trong lòng ung dung cơ hồ không có tính chất công kích. Đồng Yến ngồi ở trên ghế salon cách xa hắn bằng khoảng cách 3 người. Trác Hướng Minh đang nghiêm túc xem tin tức tài chính và kinh tế. Đồng Yến từ từ cũng xem theo. Không nghĩ tới phát được một nửa, đột nhiên bắt đầu phát lễ cưới ngày hôm qua của hai người họ. Nhìn bên ngoài vẻ mặt và ngữ điệu của người chủ trì rất nghiêm túc chính trực, nhưng lại nhiều chuyện đến mức quá đáng. Không đề cập tới tập đoàn tài chính của hai nhà. Omega kết hôn khi mới có 18, mà Alpha lại là người điều hành chứng khoán Á Thái vừa được đưa ra thị trường gần đây. Thêm vào Omega mới cưới kém đến 9 tuổi còn đang là học sinh cao tam. Lễ cưới lần này nhận được sự bàn tán nhiệt liệt trước nay chưa từng có trên Ocam. Đồng Yến đột nhiên bị gọi, hơi dại ra, cậu dùng dư quang khóe mắt liếc Trác Hướng Minh. Người ta sau khi thay quần áo ở nhà cả người buông lỏng hơn rất nhiều. Ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc không thay đổi. Vẫn xem một phút chốc lại uống một ngụm cà phê như vậy. phảng phất bị bàn tán, người bị lôi ra mổ xẻ trong bảng tin tài chính và kinh tế. Tin tức thời sự, các tờ báo lớn đến diễn đàn mạng xã hội không phải là hắn. Đồng Yến lén lút bĩu môi, người lớn luôn thích giả vờ giả vịt, nhưng chắc Hướng Minh thật sự không phải giả vờ giả vịt. Trác Thị và Đồng Thị chính là muốn chuyện liên hôn giữa hai tập đoàn lần này. Lan truyền càng rộng càng hiệu quả, nếu như kết hôn điệu thấp, giữ bí mật không nói, vậy khác gì không kết hôn. Nhưng cậu bé Omega ngồi ở một bên hiển nhiên có chút không thích ứng. Trác Hướng Minh sau khi tan việc thần kinh lỏng lẻo từ từ căng thẳng. Thậm chí tim đập cũng hơi nhanh, qua một hồi lâu, hắn mới ý thức được, là do Đồng Yến vô ý thức phóng thích tin tức tố. Omega thả ra tin tức tố mang tính chất cầu viện, Alpha lập tức bắt đầu sinh ra ý muốn bảo hộ, đờ mờ, có khác nào bản năng của động vật chứ? Trác Hướng Minh tỉnh bơ ngồi dịch sang bên cạnh một chút. Đợi tin tức phát xong, trời cũng hoàn toàn tối đen, một chiếc đèn cảm ứng trong phòng sáng lên, hắn lại uống một ngụm cà phê mới mở miệng, tin tức này sẽ ảnh hưởng tới cậu sao? Những tin tức này, nhìn Đồng Yến sững sờ, Trác Hướng Minh nói, sau khi đi học có ảnh hưởng không? Hắn cảm thấy Đồng Yến có thể rất để ý, lại không nghĩ rằng Đồng Yến theo bản năng lại nói. Cũng không có gì, Đồng Yến học trường cao trung quốc tế, phong cách trường học khá thoáng, nhưng kết hôn vẫn là lần đầu tiên, cậu khó mà nói được, hơn nữa tạm nghỉ học một năm, sau khi đi học trở lại đã chân chính chuyển lớp, bạn học không nhận ra, giáo viên cũng vậy, kỳ thực trong lòng Đồng Yến một chút phiền muộn cũng không có. Có thật không, Hướng nói chuyện không tiến hành như mình mong muốn. Trác Hướng Minh không thể mở miệng động viên, cuối cùng chỉ có thể nói. Vậy thì tốt, chuyện được edit bởi Huynh Gigi, được post duy nhất tại WordPress, Suite, Huynh Gigi, những nơi post ngoài Huynh Gigi đều là ăn cắp, khi thế cả người Trác Hướng Minh đối với cậu mà nói không phải là thân thiết. Nếu như Đồng Yến nhất định phải hình dung, cậu tình nguyện dùng từ nghiêm cẩn trước tiên, sau đó mới là anh Tuấn. Thời kỳ phát tình của cậu đến sớm hơn đa số Omega. Mà trong nhà có một ba bà Alpha, một anh trai Beta, hai người trên phương diện thần kinh thô không khác nhau lắm. Căn bản không hề có chuẩn bị, Đồng Yến chán ăn gần một tuần, đến cuối cùng không còn khí lực rời giường. Bọn họ còn nói chắc như đinh đóng cột nhận định là cậu bị cảm. Giống như không biết gì còn có Đồng Yến dưới tình huống không có thuốc ức chế cậu phải nhẫn nhịn hai ngày trong kỳ phát tình. Trong lúc đó trong nhà không có cấm kỵ những Alpha hoặc Omega khác tới cửa làm khách. Những mùi vị tin tức tố khác nhau đấu đá lung tung trong biệt thự. Chờ Đồng Yến bệnh đến mức một miếng cơm đều không ăn được. Sau khi thuốc hạ sốt trong nhà không hề có chút tác dụng nào với cậu. Bác sĩ gia đình mới được mời tới cửa, khi đó tin tức tố của cậu còn chưa kịp phóng thích. Trước bị dọa trốn ở trong tuyến sinh dục cũng phát dục chậm chạp, da rẻ sau cổ xúc cảm khi sờ lên mỏng hơn so với nơi khác một chút. Mềm mại hơn chút, đến 2 tháng gần đây, mới từ từ lộ ra một chút hương vị, chỉ có lúc chính cậu ở trong buồng tắm ngửi qua, lúc giãn cách ly bị kéo xuống. Mùi vị ngọt ngào đó lập tức tràn đầy chóp mũi. Đồng Yến đã chịu đủ sợ hãi khi bắt đầu phân hóa. Lúc đầu vì mùi vị của những Alpha xa lạ làm cho cậu không có cách nào ra cửa. Đến sau đó, đối mặt với bất kỳ cá thể A nào, cậu đều nhượng bộ theo thói quen. Không nói đến Trác Hướng Minh chỉ mới vừa thấy mặt, tin tức tố của hắn bá đạo như vậy. Người đi rồi, người máy quản gia quét dọn qua lại mấy lần. Mùi vị vẫn còn lưu lại thật lâu ở trong gian phòng này. Đồng Yến phải đi ra ngoài tránh một chút, đợi đến buổi chiều mới phai nhạt đi. Thời gian không còn sớm, nói chung cũng hiểu qua lịch làm việc và nghỉ ngơi lẫn nhau. Hai người cùng lên lầu, sau khi nói ngủ ngon với nhau, từng người lại tiến vào phòng ngủ. Đồng Dương ban ngày phải đi làm, đến lúc này mới có rảnh liên lạc Đồng Yến. Anh vào ô cầm gửi cho Đồng Yến một cuộc thảo luận về CP Trác Đồng. Đồng Yến không mở ra, chỉ động động ngón tay trả lời hai chữ. Nhàm chán, Đồng Dương, nhàm chán chỗ nào, sao anh lại cảm thấy có nhiều chuyện để tán gẫu? Chắc Hướng Minh ca ca tan việc chưa? Hai người tán gẫu cái gì? Đồng Yến, không tán gẫu gì cả. Anh đừng có gọi buồn nôn như vậy. Đồng Yến không nhịn được nả một phát. Đồng Dương, tuy rằng thân phận của anh là anh vợ vô cùng tôn quý. Nhưng xin nhớ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Sau đây xin hỏi em trai thân mến của anh, đêm động phòng thứ hai, đã tiến hành trị liệu được bước nào rồi? Đồng Yến mặt nóng bừng. Cút đi, Đồng Yến tắt điện thoại di động. Chắc Hướng Minh bên kia mới vừa nhận điện thoại Lâm Duyệt Hoa gọi tới. Ăn chưa? Lâm Duyệt Hoa theo thông lệ hỏi. Chắc Hướng Minh theo thông lệ trả lời. Ăn rồi, Đồng Đồng đâu? Chắc Hướng Minh nói. Cũng ăn rồi, Lâm Duyệt Hoa nói. Mẹ hỏi nó ở chỗ nào? Hai đứa không ngủ chung. Lúc này đến lượt Chắc Hướng Minh không hiểu. Chúng con tại sao phải ngủ chung? Lâm Duyệt Hoa dường như xem kịch vui cười nói. Không còn bao nhiêu ngày là khai giảng. Con ngược lại phải tranh thủ thời gian. Lời này của mẹ hắn sao nghe giống như có ý bỏ đá xuống giếng. Chắc Hướng Minh vừa đề phòng lại phải chịu khổ nhục. Há miệng, cuối cùng không chấp nhặt với bà. Biết rồi, thật sự biết hay là nói biết để ứng phó. Chắc Hướng Minh, cúp đây, được, Lâm Duyệt Hoa nói, mới vừa ở cùng nhau nhất định phải rèn luyện một quãng thời gian. Hai người cũng sẽ từ từ quen thuộc, đứa trẻ còn nhỏ, con đừng làm người ta tức giận. Không biết, nghĩ đến dáng vẻ Đồng Yến sau khi xem tin tức lập tức cúi đầu ủ rũ. Chắc Hướng Minh nói, tin tức về lễ cưới phải phát tới khi nào? Qua một thời gian ngắn thôi. Chờ nhận đấu thầu, Lâm Duyệt Hoa nói, làm sao vậy, con có phiền phức, mẹ nghĩ con đi làm cũng không gặp người nào, cũng không phải minh tinh, qua trận này là được rồi. Trước đây chắc Hướng Minh cũng nghĩ như vậy, hơn nữa Lâm Duyệt Hoa lại rất yêu thích Đồng Yến, nhưng cũng không thể hoàn toàn đứng ở góc độ của Đồng Yến để suy nghĩ vấn đề. Dĩ nhiên là quên rồi, ngài biết cậu ấy sắp khai giảng. Thời điểm đó đến trường học ai thấy cậu ấy cũng chỉ trỏ. Cho dù không ác ý, cũng làm người khó chịu. Chắc Hướng Minh nói, đến đây là được rồi. Đấu thầu cần xem thực lực, không liên quan nhiều tới dư luận. Lâm Duyệt Hoa bị nhắc nhở một câu. Lập tức đáp, được rồi, ôi chao, Đồng gia bên kia chưa nói. Nhất thời mẹ cũng không nghĩ tới chuyện này. Mẹ biết rồi, con trai đi ngủ sớm một chút. Mẹ đắp mặt nạ xong cũng ngủ. Chắc Hướng Minh cúp điện thoại. Lại xử lý công việc thêm một lát. Ngẩng đầu đã qua 0 giờ. Không có người máy nào ở bên người. Chắc Hướng Minh rời khỏi bàn làm việc của mình. Vừa định đi rót cốc nước. Lại nhìn thấy mắt điện tử màu xanh lam của Toàn Quy lóa lên ở trong bóng tối. Toàn Quy, anh Hướng Minh, không nghĩ tới lên tiếng chính là Đồng Yến. Trong hệ thống đo lường giọng nói không mang theo buồn ngủ. Đèn cảm ứng lại mở ra độ sáng không quá chói mắt. Đồng Yến mặc áo ngủ, cầm trong tay một ly nước, đi theo phía sau Toàn Quy. Tôi đi ra rót cốc nước. Chắc Hướng Minh nói, tôi cũng muốn uống nước. Hắn thấy Toàn Quy mới từ phòng ngủ Đồng Yến đi ra. Nó ở trong phòng ngủ cậu. Chắc Hướng Minh cau mày nói. Không biết lúc trước viết chương trình như thế nào, nói nhiều lại dính người. Cậu ngủ của cậu, đừng tập thói quen xấu của nó. Không phải, là tôi bảo Đô Đô tiến vào. Đồng Yến sợ tối hôm qua quá say. Ngày hôm nay thanh tỉnh, ở trong một căn phòng không quen thuộc cậu không có cách nào ngủ một mình. Nghĩ lại nghĩ, này là người máy quản gia của người ta, đã làm việc cả một ngày, bây giờ còn phải bồi cậu. E rằng chắc Hướng Minh sẽ lo lắng, nên giải thích, phòng tôi có nguồn điện, không cản trở nó nạp điện. Chắc Hướng Minh nghe xong, chợt cảm thấy không thể mở miệng. Từ lúc đổi mới hệ thống, Toàn Quy lại bắt đầu cảm thấy tên mình không êm tai. Nào là ân ân thục thục từng tên, đều bị chắc Hướng Minh bác bỏ. Hệ thống đổi mới này lại không quá ổn định, thường xuyên mất đi lại nhập vào đoạn khác. Nói cách khác lần đổi pin 3 năm trước cũng quên mất. cứ cho rằng pin trong cơ thể mình vẫn là khối từ lúc xuất xưởng. Tiện đà cảm thấy được mình không còn sống lâu nữa. Thường xuyên tản bộ một vòng lại trở về thở dài một tiếng bất động cắm cái mông vào nguồn điện. Chắc Hướng Minh nói với nó không rõ ràng. Đơn giản bỏ qua, không nghĩ tới Đồng Yến Thành thật bị lừa. Đồng Yến Thành thật, ca, tôi uống nước xong rồi. Đi về trước, Trác Hướng Minh, được, Đồng Yến Thành thật, Đô Đô nên được thay pin. Ngày mai tôi cũng rảnh, nếu không tôi dẫn nó đi. Trác Hướng Minh, không sao, để cho nó chờ mấy ngày. Tôi muốn thí nghiệm tuổi thọ của khối pin này dùng bao lâu. Đồng Yến, được, được, nói là vào trước, nhưng cuối cùng Đồng Yến ở cửa đợi Trác Hướng Minh pha xong ly cà phê. Thời gian thật sự không còn sớm. Trác Hướng Minh quen rồi, nhưng Đồng Yến ở trước mặt hắn vẫn là một đứa nhỏ. Lúc này còn chưa ngủ là không bình thường. Ở không quen sao? Không có, Đồng Yến trả lời rất nhanh, lại theo bản năng hơi rũ mắt xuống. Trác Hướng Minh lộ ra một nụ cười đầu tiên sau khi về nhà. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút, nhưng chỉ thoáng qua, nhưng ôn hòa trong mắt là thật. Không quen là bình thường. Hoàn cảnh cần phải từ từ thích ứng. Đồng Yến cũng thay quần áo. Một thân áo ngủ màu xám ô vuông kẽ sọc rộng rãi của thanh thiếu niên. Vai đơn bạc, mái tóc mềm mại sau khi gội được sấy khô từng lọn khoát lên trên trán. Lông mi bị đèn tường mờ nhạt chiếu lên tạo ra một cái bóng ở trước mắt. Cả người nhìn qua mềm nhũn, lại giống như có chút cô đơn. Nghe vậy cậu ngẩng đầu lên. Gật gật đầu với Trác Hướng Minh, ở chung trong vòng mấy giờ, Đồng Yến luôn không biết làm sao đóng vai một người vừa kết hôn. Đôi bên đều biết mối quan hệ này là giả, cho nên càng tốn sức, đến lúc cậu gật đầu, cuối cùng mới giống một đứa nhỏ, đối mặt với căn phòng xa lạ cùng một alpha xa lạ. Cậu có chút mê man, còn rất hoảng hốt, bóng đêm rất dễ dàng làm mềm lòng. Trác Hướng Minh lấy tay bưng cà phê, một tay khác nhẹ nhàng khoát lên trên vai Đồng Yến, tin tức liên quan tới lễ cưới rất nhanh sẽ không còn. Chờ lúc cậu khai giảng, phần lớn người đã không quan tâm nữa. Sau khi bị đụng tới, Đồng Yến ban đầu co rúm lại, sau đó nỗ lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe xong trái lại ngẩn người, ngơ ngác nói. Được, được, Trác Hướng Minh cao hơn cậu rất nhiều. Đồng Yến đứng thẳng mới tạm thời có thể đến bả vai Trác Hướng Minh. Hắn lại nhích tới trước chút, tay khoát lên bả vai sờ lên sau gáy Đồng Yến. Hoàn thành một cái ôm mơ hồ. Trác Hướng Minh không có dừng lại. Rất nhanh buông ra, như vậy có thể sao? Đồng Yến mặt đỏ đến lợi hại. Thời điểm mở miệng bên tai cũng bắt đầu nóng lên. Có thể, vậy chúng ta từ từ như vậy thôi. Thân phận mờ ám, thêm hành động mờ ám. Đồng Yến e lệ không ngừng. Trác Hướng Minh thấp giọng, ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói. Đồng Yến, tin tức tố của tôi vốn chỉ có chính mình người qua. Trác Hướng Minh, chao ôi, mùi hoa sơn chi. Trác Hướng Minh, tin tức tố của tôi vốn vô cùng ôn hòa. Không, nhiệt độ bình thường vô cùng. Đồng Yến, bá đạo, cách chương.